Linh Lung công chúa tận lực chậm lại giọng, đời người trên đời, kia có người có thể chân chính nắm giữ mình. Ngươi cũng không muốn nghi ngờ ta hoàng thất thành ý, ta cái này công chúa tự mình đến tìm ngươi nói chuyện, liền nói rõ ta hoàng thất là thật muốn tài bồi ngươi. Ta còn có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi xin đến góp sức ta Trần Quốc hoàng thất, ta thậm chí có thể cho ngươi tranh thủ được ở Trần Quốc phong vương cơ hội. Phong vương, cái này Trần Quốc hoàng thất thật đúng là coi trọng Lăng đại nhân. Ta đây cảm thấy, Lăng đại nhân có cái này tư cách, một cái hắc y lâu kim y sứ giả, như thế nào làm không được Trần Quốc phiên vương. Hoặc là đầu dựa vào Trần Quốc hoàng thất, hoặc là liền bị phế tu vi, loại chuyện này còn cần cân nhắc. Sự việc không như thế đơn giản, Trần Hoàng dựa vào cái gì tin tưởng Lăng đại nhân, Lăng đại nhân như đầu dựa vào Trần Hoàng, ta phỏng đoán được ở Trần Quốc hoàng thất lưu dưới mình đèn hồn, từ đây tánh mạng bị Trần Quốc hoàng thất nắm trong tay. Như thế nào đi nữa vậy so bị phế tu vi tốt. Đám người lần nữa xôi trào, có không ít người còn ghen tị với Lăng Vân, vừa có thể làm hắc y lâu kim y sứ giả, vừa có thể trở thành Trần Quốc vương gia, ở những người này xem ra, Lăng Vân mệnh chân thực quá tốt. Lăng Vân nhưng là trong lòng liền rung động đều không, chính là Trần Hoàng, cũng dám vọng tưởng để cho hắn thần phục. Có thể nói, coi như Trần Hoàng muốn thần phục hắn, hắn cũng còn được cân nhắc một chút. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Lăng Vân bật cười nói, uy hiếp dụ dỗ, tiến hành song song, các ngươi Trần Quốc thật đúng là có chút thủ đoạn. Chỉ tiếc, các ngươi từ đầu chí cuối cũng nghĩ sai rồi một chuyện. Vừa nói, Lăng Vân trên mặt bỗng nhiên không có nụ cười. Hắn sắc mặt lạnh lẽo nói, hẳn đạt được tha thứ, không phải ta Lăng Vân, mà là ngươi Trần Quốc hoàng thất. Ta giết Trần Ninh, là bởi vì Trần Ninh trước sẽ đối ta bất lợi. Chuyện này, sai ở ngươi Trần Quốc hoàng thất, như vậy hẳn bồi tội, cũng là Trần Hoàng hoàng thất. Các ngươi nói, cũng hẳn ta lại nói, liên quan tới ta cùng Trần Quốc hoàng thất ân oán, theo lý Trần Hoàng đến tìm ta bồi tội, lấy được ta thông cảm. Im miệng, Ngụy Tổng quản tức giận, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, lại dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngươi là thứ gì, một cái không biết thiên cao địa tiểu bối, lại có thể cũng xứng nói ra để cho bệ hạ hướng ngươi bồi tội nói. Công chúa điện hạ, ta xem người này đã không có thuốc chữa, không cần cùng hắn nói nhảm nữa. Lăng Vân thiên phú đích xác để cho động lòng người. Đáng tiếc Lăng Vân quá ngoan cố, còn quá tự cho là đúng, căn bản không cách nào mời chào. Nếu không cách nào mời chào, vậy Lăng Vân thiên phú càng cường đại, bọn họ ngược lại càng phải đem diệt trừ. Linh Lung công chúa lắc đầu thở dài, Ngụy Tổng quản, ngươi nhìn làm đi. Nàng đối Lăng Vân vậy hoàn toàn hết hy vọng. Ha ha ha, công chúa điện hạ, Ngụy Tổng quản, ta đã sớm nói người này chính là vậy hầm cầu bên trong đá, vừa thúi vừa cứng, không có thuốc chữa, hiện tại các ngươi tổng nên tin ta chứ. Một đạo tiếng cười lớn vang lên, Trần Trùng từ bầu trời hạ xuống. Trần lâu chủ, ta xem ngươi ra là vừa nhột. Lăng Vân lãnh đạm nhìn về phía Trần Trùng. Trần Trùng thốt nhiên giận dữ. Vừa nghe Lăng Vân lời này, hắn liền nhớ lại ngày đó sỉ nhục. Hắn đường đường một cái người đàn ông, vẫn là Nhị Nguyệt lâu lầu chủ, lại có thể bị Lạc Thiên Thiên một cái phụ nữ làm nhục. Trần lâu chủ, các ngươi hắc y lâu có loại người này, ta xem không những không phải là chuyện tốt, vẫn là gieo họa. Ngụy Tổng quản hư lạnh nói, Tiêu đại lâu chủ, chuyện này cùng các ngươi hắc y lâu mật thiết tương quan, ngươi cái này hắc y lâu đại lâu chủ, tổng sẽ không mắt lạnh bên cạnh xem chứ? Ta hắc y lâu phụ trách bảo vệ Tinh Nguyệt thành trật tự, đối với phá hoại trật tự người, đúng là có trách nhiệm trấn áp. Một đạo cầu vòng đi đôi với khí tức cường đại phá không tới. Trong thoáng qua, cái này cầu vòng sẽ đến đám người bầu trời, hiển lộ ra Tiêu Trầm bóng người tới. Là hắc y lâu Tiêu đại lâu chủ. Tiêu đại lâu chủ lời nói mới rồi có ý gì, chẳng lẽ hắn vậy phải đối phó Lăng Vân? Này, các ngươi có chỗ không biết, ngay tại 3 ngày trước, Lăng Vân ở cùng nhân trong sảnh, đem Tiêu đại lâu chủ chi tử Tiêu Phi Vũ chém chết, Tiêu đại lâu chủ lại há sẽ bỏ qua hắn. Người này lại như này mất trí, Tiêu đại lâu chủ hoàn toàn có thể nói là hắn cấp trên, hắn lại liền Tiêu đại lâu chủ con trai cũng giết. Đám người xôn xao không dứt, Lăng Vân, ta tự hỏi không có bạc đãi ngươi, trước đây ngươi cùng Trần lâu chủ các người nổi lên va chạm, ta cũng là lo liệu công đạo. Tiêu Trầm nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong mắt thấm ra khắc cốt hận ý, nhưng ngươi chính là như vậy hồi báo ta, còn ta kết quả nơi nào đắc tội ngươi, ngươi phải đem hắn sát hại. Tiêu Phi Vũ cũng không đắc tội ta. Lăng Vân bình tĩnh nói, ta giết hắn, chỉ vì hắn không bằng cầm thú, làm ra quá nhiều táng tận thiên lương chuyện. Tiêu Trầm, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cái này hắc y lâu đại lâu chủ, đối với Tiêu Phi Vũ làm chuyện, sẽ không biết gì cả. Đồ khốn, coi như con ta là có chút vết xấu, vậy không đáng tội chết. Tiêu Thành đôi mắt đỏ lên, như vậy không bằng cầm thú hành vi còn không đáng tội chết. Lăng Vân cười nhạt, chỉ bằng ngươi những lời này, ta liền biết, ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Tiêu Trầm khí lửa giận bốc ba trượng, tiểu xúc sinh, nhận ngươi như thế nào đi nữa miệng mồm lanh lợi, có thể từng nghĩ qua mình cũng sẽ có ngày hôm nay. 3 ngày trước, ngươi giết con ta, như vậy ngày hôm nay, ta liền dùng đầu lâu ngươi, vội tới con trai ta lễ truy điệu. Chương 2195, cho không được cái này các người, làm sao không ra vẻ. Lăng Vân nói châm chọc, ngươi không phải chú trọng công đạo, công chính vô tư sao? Dựa theo Hắc Y Lâu quy củ, coi như ta giết người, ngươi cũng chỉ có thể thông qua tránh quy chương trình tới điều tra ta. Hiện tại đến phiên ngươi con trai, ngươi liền từ bỏ hết thảy quy củ, nói thẳng muốn giết ta. Ngươi nói lại nhiều, vậy không thay đổi được ngươi kết cục. Tiêu Trầm sắc mặt lãnh khốc, ngày hôm nay hắn chính là muốn là tử trả thù. Cái gọi là danh tiếng, ở đau tang con trước mặt, cũng không đáng giá để ra. Đây là, Lăng Vân ánh mắt chợt đổi được lãnh đạm, tự cho là đúng ếch ngồi đáy giếng, cũng xứng ở nơi này nói giết ta. Ta kính ngươi lúc đó, ngươi mới là Hắc Y Lâu đại lâu chủ, ta nếu không kính ngươi, vậy ngươi ở ta trong mắt, chính là tùy thời có thể nghiền chết con kiến hôi. Ngươi, Tiêu Trầm bộc phát tức giận, nhưng không chờ hắn nói gì nữa, một đạo âm bạo thanh liền bỗng nhiên nổ vang. Là Lăng Vân động, một màn này, không thể nghi ngờ vượt qua bốn phía tất cả người tưởng tượng. Dựa theo bốn phía mọi người ý tưởng, Lăng Vân giờ phút này chính là rơi vào thợ săn bẫy dập con mồi. Liền Tiêu Trầm cái này đại lâu chủ đều phải giết Lăng Vân, Lăng Vân nơi nào còn có đường sống. Giờ phút này Lăng Vân phải làm, chính là nghĩ biện pháp cầu xin tha thứ hoặc là chạy thoát thân. Nơi nào nghĩ đến, Lăng Vân lại còn dám chủ động đối Tiêu Trầm động thủ. Oanh, hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng, vượt qua tốc độ âm thanh. Chính vì nguyên nhân này, mới biết sinh ra âm bạo thanh. Một cái lóe lên công phu, Lăng Vân thân thể tựa như cùng trường kiếm phá không, đánh tới Tiêu Trầm trước người. Rồi sau đó, Lăng Vân không chần chờ chút nào, tay phải nắm lại, cuồng bạo đánh phía Tiêu Trầm. Cuồng ngông, Tiêu Trầm ánh mắt âm hàn. Đối mặt Lăng Vân công kích, hắn không có né tránh, mà là quyết định cứng đối cứng. Hắn có thể làm được Hắc Y Lâu đại lâu chủ, cũng không phải là hoàn toàn bằng vào tư chất. Không có thật tài thực liêu, hắn không thể nào ngồi vững vàng vị trí này. Hắn tu vi là động thiên đỉnh cấp, nhưng không người biết, hắn tích lũy hạng hùng hậu. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể tấn thăng nửa bước pháp tướng. Trước hắn không tấn thăng, chỉ là bởi vì hắn muốn có một cái càng hùng hậu, hoàn mỹ hơn căn cơ. Bất quá ngày hôm nay, hắn biết hắn không cần phải lại ẩn nhẫn. Vì giết Lăng Vân, hắn tình nguyện có một cái không phải như vậy hoàn mỹ căn cơ. Oanh, một khắc sau, Tiêu Trầm đối Lăng Vân ra quyền. Cùng trong nháy mắt, hắn khí tức trên người, ầm ầm bùng nổ. Một quyền đánh ra để gặp, Tiêu Trầm tu vi vậy bước vào nửa bước pháp tướng. Giờ khắc này, Tiêu Trầm lòng tin 10 phần. Hắn cảm giác mình quả đấm, có thể nổ hết thảy. Hắn tựa hồ đã thấy, mình đem Lăng Vân đánh thành chó chết tình cảnh. Nhưng một khắc sau hắn diễn cảm liền biến, hai quả đấm va chạm, Tiêu Trầm theo dự đoán, hắn dễ như bỡn đánh bại Lăng Vân cảnh tượng không xuất hiện. Ngược lại, từ Lăng Vân trong quả đấm bộc phát ra lực lượng, vượt qua hắn tưởng tượng. Lực lượng này, tựa hồ có thể nghiền thiên địa, có thể oanh diệt tinh sông. Hắn cái này nửa bước pháp tướng cường giả quyền kính, lại bị Lăng Vân quyền kính nghiền ép. Một tiếng nổ, Tiêu Trầm bị đánh xuống đất để, dưới chân hắn mặt đất, trực tiếp bị đánh ra một cái 100 mét sâu động sâu. Bốn phía một phiến xôn xao, mới vừa rồi Tiêu Trầm đột phá lúc hơi thở, mọi người nhưng mà rõ ràng cảm nhận được. Tiêu Trầm đã thành nửa bước pháp tướng, làm ý thức được điểm này, mọi người bộc phát nhận định, Lăng Vân ngày hôm nay nhất định phải gặp họa. Loại ý nghĩ này mới vừa mới lên, Tiêu Trầm liền bị Lăng Vân một quyền đánh vào lòng đất. Cái này quá kinh người, bất quá Tiêu Trầm cũng không phải tên yếu, nửa bước pháp tướng cường giả sinh mệnh lực vô cùng là bàng bạc. Cho dù gặp gỡ cái này cùng đánh, sinh mệnh lực của hắn vậy như cũ ương ngạnh. Ngược lại vẫn có chút nội tình, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Tiêu Trầm thực lực, tuyệt đối so với Dịch Hòa Xuyên mạnh hơn. Nhưng cái này cũng không coi vào đâu, Tiêu Trầm mạnh hơn nữa, cũng chỉ là nửa bước pháp tướng. Mà Lăng Vân thực lực, đã sánh vai chân chính pháp tướng cường giả. Lăng Vân, tức giận ngất trời thanh âm, chợt từ dưới đất động sâu bên trong truyền ra. Một khắc sau, Tiêu Trầm từ động sâu bên trong bay ra. Bộc phát hơi thở cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tựa như hóa thành bạo long, giết hướng Lăng Vân. Long trời lở đất tiếng vang khắp thiên địa. Tiêu Trầm tức giận cũng không thay đổi kết quả. Hai bên va chạm sau đó, Tiêu Trầm lần nữa bị Lăng Vân oanh bay. Nhưng Tiêu Trầm trên mình tựa hồ có cái gì bí bảo, có thể nhanh chóng tu bổ hắn thương thế, bổ sung hắn nguyên cương. Hắn giống như tiểu cường đánh bất tử, một lần lại một lần điên cuồng công kích Lăng Vân. Tình hình này, nhìn bốn phía đám người thầm kinh hãi. Dĩ vãng Tiêu Trầm, ở Tinh Nguyệt Thành đám người trong mắt người, đó là vì sao nhân vật đẳng cấp cao cao tại thượng. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Trầm giống như là một con chó điên. Ầm ầm, mà đây con chó điên lại điên cuồng, vậy hám không nhúc nhích được Lăng Vân. Vô luận hắn như thế nào bùng nổ, cũng chỉ có thể bị Lăng Vân một lần lại một lần nghiền ép. Cái này phiến đường phố khu vực, bị phá xấu xa được trước mắt tan hoang. Chu vi mấy chục ngàn mét nhà đều là sụp đổ, mặt đất khắp nơi là hố sâu và kẽ hở. Tình hình này, để cho bốn phía mọi người đều trong lòng nghẹt thở, trong lòng kinh hãi muốn chết. Tinh Nguyệt Thành nhưng mà có pháp tướng cấp đại trận bảo vệ. Điều này sẽ đưa đến, Tinh Nguyệt Thành nhà và đường phố, vậy nhiều ít thiếu đạt được gia trì. Dưới tình huống bình thường, coi như động thiên cường giả đỉnh phong vậy rất khó đối Tinh Nguyệt Thành kiến trúc tạo thành cái gì phá hoại. Mà trước mắt tình hình này, không thể nghi ngờ chứng minh Lăng Vân và Tiêu Trầm lực tàn phá có bao kinh khủng. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Trầm trên mình, nhất định là có cái gì hộ thể bảo vật. Nhưng mặc cho vì sao bảo vật đều có một cực hạn. Hắn cũng muốn xem, Tiêu Trầm kết quả có thể kiên trì tới khi nào. Xem là Tiêu Trầm bảo vật mạnh hơn, vẫn là nắm đấm của hắn mạnh hơn. Oanh, mấy trăm lần sau khi đụng, Tiêu Trầm một lần nữa bị đánh xuống dưới đất. Động sâu hạ một phiến tĩnh mịch, Tiêu Trầm không có lại như trước như vậy lao ra. Không thiếu cao thủ dùng linh thức dò xét động sâu, chỉ thấy Tiêu Trầm nhợt nhạt mặt mũi. Giờ phút này, Tiêu Trầm chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt. Hắn đúng là có hộ thân bảo vật, nhưng sử dụng bảo vật này là có giá cao. Giá phải trả chính là chi nhiều hơn thu hắn linh hồn lực lượng. Liên tục mấy trăm lần chi nhiều hơn thu, hắn linh hồn rốt cuộc khó mà chịu đựng. Lăng Vân tầm mắt lạnh nhạt quét mắt Tiêu Trầm, sau đó liền không để ý nữa người sau. Đối hắn mà nói, đánh bại Tiêu Trầm không coi vào đâu. Hắn lần nữa nhìn về phía Ngụy Tổng Quản, người dựa vào, chính là Tiêu Trầm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy lười được lại lá mặt lá trái, trực tiếp gọi Tiêu Trầm tên chữ. Lăng Vân, Ngụy Tổng Quản gương mặt co quắp, rất hiển nhiên, Lăng Vân thực lực mạnh, đối với hắn cũng tạo thành to lớn rung động. Nhưng Lăng Vân càng yêu nghiệt, hắn ngày hôm nay lại càng không thể nào thả qua đối phương. Lăng Vân, người đừng đắc ý, như người cái này cùng hành vi, chỉ sẽ bộc phát đưa tới nhiều người tức giận. Linh Lung công chúa không nhịn được quát lên, Lăng Vân người quá ngông cuồng, lại dám đả thương hại đại lâu chủ. Trần Trùng vậy nói theo, Tần lâu chủ, người này hung tàn như vậy, người chẳng lẽ còn muốn khoanh tay đứng nhìn. Ta Hắc Y Lâu, đúng là cho không được cái này các người. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phi Ngư sau đó xuất hiện. Lăng Vân, người ở cùng nhân lầu coi trời bằng vung, phạm xuống ngút trời tội ác, Tần lâu chủ chất tử Tần Minh Hạng vô tội, cũng bị ngươi giết chết. Ngụy Tổng Quản cười lạnh nói, mà đây chính là ngươi lấy họa chi đạo, bây giờ trời bỏ mặc ngươi như thế nào đi nữa cuồng, cũng chỉ là trước khi chết điên cuồng. Chương 2196, bảo ngươi một mạng, bốn phía những võ giả khác tâm trạng cũng là vô cùng kích động. Như vậy tuồng kịch, ngày thường nhưng mà căn bản không thấy được. Trần Trung, Tần Phi Ngư, Tiêu Trầm và Lăng Vân, đây đều là Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả. Mà nay, trước ba người lại muốn liên thủ đối phó Lăng Vân. Lăng Vân coi thường Ngụy Tổng Quản, nhìn về phía Tần Phi Ngư và Trần Trùng, ta giết Tần Minh, là bởi vì Tần Minh chết không hết tội, các ngươi như phối hợp ta điều tra cùng nhân lầu chuyện, như vậy ta có thể không giết các ngươi. Tần Phi Ngư và Trần Trùng thân là Kim Y sứ giả, nhất định là có điểm năng lực. Như có thể được bọn họ trợ giúp, hắn điều tra cùng nhân lầu một án khẳng định sẽ thoải mái hơn. Nghe được Lăng Vân lời này, Tần Phi Ngư và Trần Trùng nhưng như nghe cười nhạo. Lăng Vân, ta gặp qua người cuồng vọng. Còn thật không có gặp qua ngươi như vậy cuồng, ngươi thật lấy vì mình vô địch. Trần Trùng cười to nói, ta khuyên ngươi, vẫn là đàng hoàng bó tay chịu trói, như vậy xem ở ngươi là Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả phân thượng, chúng ta chưa chắc không thể lưu một cái mạng. Nghe ngươi giọng điệu này, tựa hồ cầm ta làm con mồi. Lăng Vân nói, ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy. Trần Trùng nói, ngươi là giao thất, ta là thịt cá, đây chính là tình cảnh của ngươi. Ngươi có thể đánh bại đại lâu chủ, thực lực xác thực mạnh ra chúng ta dự liệu. Nhưng tay của chúng ta đoạn, cũng không có người nghĩ như thế đơn giản. Nói nhảm như thế nhiều làm gì, Tần Phi Ngư đã sớm kềm chế không gấp, đại lâu chủ, Lăng Vân hành động hôm nay, đã có thể coi là Hắc Y Lâu phản nghịch, đối phó phản nghịch, chúng ta mở Hắc Y đại trận tổng chắc không vấn đề chứ. Hắc Y đại trận, tức Tinh Nguyệt Thành hộ thành đại trận. Dựa theo Hắc Y Lâu quy tắc, ba tên lầu chủ liên hiệp, liền có thể sách lên mở Hắc Y đại trận yêu cầu, đồng thời phản đối lầu chủ không hơn một nửa, Hắc Y đại trận liền có thể mở. Tiêu Trầm nói, ta đã sớm lấy chúng ta ba người danh nghĩa hướng những người khác sách lên yêu cầu, trừ Lăng Vân tự mình bên ngoài, cái khác 11 tên lầu chủ, chỉ có ba người phản đối, đã hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Tần Phi Ngư và Trần Trùng nghe, cũng vô cùng là hưng phấn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trần Trùng không kịp chờ đợi nói. Tiêu Trầm đối Lăng Vân giống vậy hận được ngứa răng, lúc này không hơn trần chờ,

nửa điểm chập chờn cũng không có. Hắn không biết kẻ địch có nhiều ít, cũng không cần biết, có nhiều ít, hắn ngày hôm nay liền giết nhiều ít. Lăng Vân à Lăng Vân, ta nói ngươi là con mồi, ngươi chính là con mồi. Trần Trùng đây là phát ra tiếng cười, vô luận ngươi như thế nào đi nữa không cam lòng, giấy giụa thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật này. Chuyện hôm nay, ở hắn xem ra đại cuộc đã định. Ngược lại là Linh Lung công chúa đối Lăng Vân còn có yêu tài chi tâm. Nàng cắn môi đỏ mọng một cái, Lăng Vân, ngươi nếu như hiện tại hướng ta thần phục, ta còn có thể hết sức bảo ngươi một mạng. Chương 2197, thật đáng buồn thật đáng tiếc, thật đáng buồn, thật đáng tiếc, đây là, Lăng Vân nhưng lắc đầu một cái, thật đáng buồn cái gì, Linh Lung công chúa cau mày, các ngươi từng cái đem ta làm con mồi, chỉ tiếc đối với ta Lăng Vân mà nói, các ngươi mới là con mồi. Lăng Vân quét nhìn bát phương, lãnh ngạo nói cái này chẳng lẽ còn không thật đáng buồn. Hắn đang nói gì, chẳng lẽ, hắn đã bị kích thích được nổi điên, sợ rằng đúng là điên, nếu không làm sao sẽ nói ra như vậy Thất Tâm Phong nói. Bốn phía mọi người đều kinh ngạc không thôi, là cái người cũng nhìn ra, Lăng Vân tình cảnh vô cùng là không ổn, đã là trong bẫy con mồi. Kết quả, Lăng Vân cái này con mồi, lại còn nói sắp bắt hắn thợ săn thật đáng buồn. Còn nói hắn cái này con mồi mới là thợ săn, đây quả thực để cho người cười đến rụng răng, Lăng Vân đã không dự định cùng những người này lãng phí thời gian. Trước hắn cùng những người này chu toàn, chẳng qua là xem, những người này kết quả ẩn núp nhiều ít lá bài tẩy. Nhưng hôm nay xem ra, là hắn đánh giá cao những người này. Nín nửa ngày, những người này lại có thể nhỏ như vậy mánh khóe. Nếu như chỉ là như vậy, vậy hắn thật không cần phải cùng những người này tiếp tục chơi đùa. Định Long Kiếm, keng, Lăng Vân lấy ra Định Long Kiếm. Lúc trước Lăng Vân công kích, chỉ là thuần túy nguyên cương lực, bất kỳ vũ kỹ nào và vũ khí đều vô dụng. Mà hiện tại, hắn không chỉ có cầm ra Định Long Kiếm, còn quyết định thi triển Bắc Minh Kiếm Pháp. Đao Ngự Trường Hà, Trấn Thiên Quyền, cùng thời khắc đó, Tần Phi Ngư và Tiêu Trầm công kích tấn công tới. Bọn họ phải tiếp tục kéo Lăng Vân, sau đó tốt để cho Hồng Ứng Nguyên ở sau lưng tập kích Lăng Vân. Tỷ Vu Nam Minh, Lăng Vân tia chớp đâm ra hai kiếm, Bắc Minh Kiếm Pháp thức thứ 7, Tỷ Vu Nam Minh. Một thức này đặc điểm chính là tốc độ nhanh, hai kiếm đâm ra, lực lượng cũng không dưới tại 3.500 long. Lực lượng này là có thể so với chân chính pháp tướng cường giả. Pháp tướng cường giả nhập môn lực lượng tiêu chuẩn chính là 3.000 long. Mà Tần Phi Ngư và Tiêu Thành mạnh hơn nữa cũng không khả năng có thể so với pháp tướng cường giả. Bọn họ vậy căn bản không nghĩ tới, Lăng Vân lực lượng sẽ như thế khủng bố. Trước Lăng Vân không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào và thủ đoạn, chỉ là dùng thuần túy nguyên cương lực. Khi đó bọn họ liền lầm lấy là Lăng Vân là thi triển bí pháp gì. Lấy là đó chính là Lăng Vân cực hạn lực lượng. Nơi nào nghĩ đến, Lăng Vân lực lượng chân chính sẽ mạnh hơn. Oanh, oanh, nháy mắt, Tần Phi Ngư và Tiêu Trầm công kích, liền toàn bộ bị chém bể. Bọn họ vậy bị Lăng Vân kiếm khí đánh vào, thân thể oanh bay rớt ra ngoài. Đang chuẩn bị lần nữa đánh lén Lăng Vân Hồng Ứng Nguyên, trong lòng bỗng dưng lộp bộp một tí. Hắn phản ứng rất nhanh, theo bản năng thì phải chạy trốn. Nhưng mà, Lăng Vân so hắn nhanh hơn, hắn thân thể vừa mới động, cũng cảm giác một đạo ác liệt kinh khí, đã gần sau lưng hắn. Ngay tức thì Hồng Ứng Nguyên liền đoán được, hắn đã không kịp chạy trốn. Hồng Ứng Nguyên chỉ có thể điên cuồng vận chuyển nguyên cương, định ngăn cản Lăng Vân một kích này. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Lăng Vân lực lượng, hắn nguyên cương, ở Lăng Vân Định Long Kiếm trước mặt, tựa như cùng đậu hũ, bị tùy tiện đâm thủng. Phốc suy, sau đó, Hồng Ứng Nguyên thân thể, cũng bị Định Long Kiếm xuyên qua. Lăng Vân cầm kiếm hết thảy, Hồng Ứng Nguyên thân thể, lập tức bị cắt thành hai đoạn, xa xa rơi xuống đi ra ngoài. Dĩ nhiên, loại thương thế này đối Hồng Ứng Nguyên cái này nửa bước pháp tướng mà nói, chỉ có thể coi như là trọng thương, còn không cách nào để cho hắn tử vong. Lăng Vân quyết định lại bổ một kiếm, diệt hắn đầu lâu và nguyên hồn. Giữa lúc hắn muốn tuyệt sát Hồng Ứng Nguyên lúc đó, một cái bóng đen xuyên qua hư không tới. Bóng đen này là một chuôi trường thương mang phá ngày lực, đánh úp về phía Lăng Vân đầu lâu. Lăng Vân cau mày, hắn lực lượng là mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền phòng ngự vô địch. Thật bị cái này trường thương đâm trúng đầu lâu, hắn giống vậy không ngăn được. Lăng Vân chỉ có thể dừng bước lại, một kiếm đem cái này trường thương chém bay. Trường thương bị chấn động bay sau đó, rơi vào một cái trung niên khôi ngô nam tử trong tay. Vương Trấn Tây, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Cái này trung niên khôi ngô nam tử, là Tinh Nguyệt Thành đứng đầu gia tộc, Vương gia tộc trưởng Vương Trấn Tây. Đối với Vương Trấn Tây xuất hiện ở đây, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Bởi vì ba ngày trước, Lăng Vân ở cùng nhân đường chém giết lục đại quyền quý trong hàng đệ tử, có một người cô gái kêu Vương Đình Ngọc. Vương Đình Ngọc chính là Vương Trấn Tây đích nữ. Nhìn Lăng Vân, Vương Trấn Tây ánh mắt oán hận, tiểu xúc sinh, giết nữ thù không đội trời chung, hôm nay ta nhất định phải dùng ngươi tánh mạng, tới lễ truy điệu ta vậy đáng thương con gái Đình Ngọc. Ha ha ha, ta liền đứng ở nơi này, chờ ngươi tới giết. Lăng Vân cười to, cái này hào phóng tiếng cười, để cho bốn phía không thiếu võ giả tâm thần kích động. Nhưng Vương Trấn Tây các người thì bộc phát tức giận. Vương tộc trưởng, người này mới vừa rồi bùng nổ lực lượng không thua gì pháp tướng cường giả, nhất định vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp. Hồng Ứng Nguyên oán độc hét, hiện tại chính là tiêu diệt hắn lớn thời cơ tốt, Vương tộc trưởng chớ cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn ngày hôm nay bị thương thế quá nặng, cho dù sau chuyện này có thể tu bổ, phỏng đoán vậy sẽ ảnh hưởng tu làm căn cơ. Lăng Vân đầu tiên là giết hắn con trai Hồng Dương, hiện tại lại hủy xấu xa hắn võ đạo căn cơ. Cái này để cho hắn đối Lăng Vân muốn hơn hận thì có hơn hận. Vương Trấn Tây ánh mắt sáng lên, nói thật, đối Lăng Vân triển lộ thực lực, hắn phải nói không kiêng kỵ đó là không thể nào. Nhưng Hồng Ứng Nguyên nói rất có lý, hắn không tin Lăng Vân thật có pháp tướng lực, duy nhất có thể, chính là Lăng Vân thi triển cái gì chi nhiều hơn thu bí pháp. Loại bí pháp này cũng có thời gian hạn chế, bây giờ Lăng Vân, nói không chừng liền thuộc về yếu ớt thời khắc. Hận ta như vậy, Lăng Vân lạnh lẽo nhìn về phía Hồng Ứng Nguyên, ha ha ha, tiểu xúc sinh, chờ ngươi bị đánh tan sau đó, ta nhất định phải uống máu ngươi, ăn thịt của ngươi. Hồng Ứng Nguyên thần sắc điên cuồng nói, rất tốt. Vậy ta liền trước đưa ngươi quy thiên. Lăng Vân nói, ngay lúc nói chuyện, hắn trực tiếp cướp hướng Hồng Ứng Nguyên. Lăng Vân, muốn giết người, trước qua ta cửa ải này. Vương Trấn Tây cười nhạt, vù vù, hắn không chần chờ nữa, trường thương như rồng, mang bá đạo tuyệt luân thế quét về phía Lăng Vân. Phi kiếm thuật, Lăng Vân thi triển phi kiếm thuật, định long kiếm dọn ra bay bắn ra, nghênh chiến Vương Trấn Tây. Một thanh kiếm liền muốn giết ta. Vương Trấn Tây ánh mắt âm trầm, cảm thấy bị Lăng Vân miệt thị. Nhưng mà, ở định long kiếm ngăn cản Vương Trấn Tây lúc đó, Lăng Vân nhưng là thân hình không ngừng, tiếp tục cướp hướng Hồng Ứng Nguyên. Không tốt, Vương Trấn Tây trong lòng lộp bộp một tí, hắn lập tức ý thức được, Lăng Vân không phải muốn giết hắn, chỉ là muốn ngăn cản hắn. Lăng Vân mục tiêu chân chính, vẫn là Hồng Ứng Nguyên. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân xuất hiện lần nữa ở Hồng Ứng Nguyên bên người. Không chần chờ chút nào, hắn một kiếm chém về phía Hồng Ứng Nguyên đầu lâu. Hồng Ứng Nguyên đầu lâu bị chém bể. Hắn nguyên hồn định thoát đi, cũng bị Lăng Vân kiếm khí vặn thành bụi phấn. Vị này thành chủ phó tướng, nửa bước pháp tướng cao thủ, liền không cam lòng gầm thét cũng không kịp phát ra, sẽ chết tại Lăng Vân dưới kiếm. Bốn phía những người khác tâm thần bộc phát kinh hãi. Xuất sinh, ta không tin ngươi thật vô địch. Vương Trấn Tây hai mắt đỏ như máu, lửa giận và hận ý đã đè qua hắn ví dụ. Không biết sống chết, Lăng Vân đột nhiên như băng hàn kiếm, ác liệt đâm về phía Vương Trấn Tây. Cái này Vương Trấn Tây, thật lấy vì mình không giết được hắn. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ vu Nam Minh. Lăng Vân thân hình vọt một cái, sẽ đến Vương Trấn Tây trước người, nắm định long kiếm. Sau đó, hắn trực tiếp cầm kiếm đi về trước một gai. Chương 2198, Trấn Ma Quan, Huyền Vũ Thuẫn, Vương Trấn Tây thong thả. Hắn hai tay khép lại, một mặt huyền vũ giáp sát ngay tại trước người hắn ngưng tụ ra hiện. Đây là hắn phòng ngự mạnh nhất, cơ hồ đồng thời. Định Long kiếm đâm vào huyền vũ trên lá chắn. Vương Trấn Tây trong mắt thấm ra lau một cái tự tin. Hắn biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, nhưng hắn huyền vũ thuẫn phòng ngự cũng không phải ăn chay. Đang suy nghĩ, hắn liền nghe được rắc rắc một tiếng, sau đó chính là ầm vang lớn. Huyền vũ thuẫn nổ nát vụn, Vương Trấn Tây theo bản năng bạo lui. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm, Định Long kiếm đâm thủng hắn cổ họng. Vương Trấn Tây động tác nhất thời làm cứng đờ. Lăng Vân mặt không cảm giác, nắm Định Long kiếm rạch một cái. Phốc suy, Vương Trấn Tây đầu lâu bay ra ngoài, kế Hồng Ứng Nguyên sau đó, hạng nhì nửa bước pháp tướng cường giả tử vong. Tần Phi Ngư phản ứng nhanh nhất, ở Lăng Vân đánh nát Vương Trấn Tây huyền vũ thuẫn lúc đó, nàng liền cấp tốc bạo lui. Lăng Vân thực lực, đã vượt qua bọn họ dự liệu. Bọn họ lấy là Lăng Vân pháp tướng lực, là vận dụng chi nhiều hơn thu bí thuật, theo lý lực lượng khô kiệt. Kết quả, Lăng Vân căn bản không có chút nào lực lượng dấu hiệu khô kiệt, ngược lại càng đánh càng mạnh. Cái này để cho Tần Phi Ngư sợ, Tiêu Trầm phản ứng, nhưng là so Tần Phi Ngư chậm chạp chốc lát. Hắn lúc trước đã bị Lăng Vân tổn thương nặng, cứ việc thực lực ở Hắc Y đại trận ra chỉ xuống không thay đổi yếu, nhưng thương thế như cũ tồn tại. Chính là thương thế này, để cho hắn phản ứng đổi được chậm chút. Cái này một chậm, liền bị Lăng Vân bắt cơ hội. Những người trước mắt này nếu tới giết hắn, như vậy Lăng Vân thì không thể đối bọn họ có bất kỳ thương hại ý. Người giết người, người hằng giết liền. Đế Giang thân pháp, Lăng Vân nhanh như kinh hồng, đi tới Tiêu Trầm trước người. Tiêu Trầm trong lòng lộp bộp một tí, giờ phút này, hắn chạy trốn đã không kịp, nhưng hắn không có bó tay chịu trói, thoáng qua tỉnh táo lại. Cho dù Lăng Vân lại khủng bố, cũng không khả năng để cho hắn ý chí tan vỡ. Cây linh, tiếng nói rơi xuống, một đạo chớp sáng từ trong cơ thể hắn bay ra. Đây chính là hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, cây linh có vô cùng là hùng hậu sinh mệnh lực tính. Cho nên hắn thương thế mới có thể nhanh chóng tu bổ. Tiêu Trầm không chút nghĩ ngợi, trái cây linh lực, vì mình đổi lấy lực lượng cường đại. Hắn thoáng chốc cũng cảm giác mình đổi được cường đại hơn. Cho ta lui, cây linh lực, ở Tiêu Trầm trên nắm tay ngưng tụ thành một màu xanh găng tay. Tiêu Trầm quả đấm hung hăng đập ra, định ngăn cản Định Long kiếm. Nhưng rất nhanh thời điểm, lòng tin cũng không thể thay đổi hết thảy. Cứ việc Tiêu Trầm giờ phút này lòng tin tăng nhiều, cảm giác được mình chưa chắc không có thể chống đỡ Lăng Vân. Nhưng mà, làm nắm đấm của hắn chân tránh cùng Định Long kiếm va chạm lúc đó, hắn mới biết cái gì là khủng bố. Vượt xa hắn tưởng tượng lực lượng, từ Định Long kiếm bên trong tóe ra. Cây linh găng tay không cách nào ngăn cản, chỉ một cái chớp mắt, cây linh găng tay liền vỡ vụn. Đâm, Tiêu Trầm cánh tay phải, tại chỗ bị Lăng Vân chặt đứt. À, hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Lăng Vân nhưng không có nửa điểm dừng lại ý, Định Long kiếm lần nữa chém ra. Lăng Vân, ta là Hắc Y Lâu đại lâu chủ, ngươi như giết ta, đó chính là chân chính phản bội Hắc Y Lâu. Tiêu Trầm mang nồng nặc hoảng sợ kêu to, Lăng Vân không có động tĩnh. Một khắc sau, trường kiếm vạch qua Tiêu Trầm cổ, Tiêu Trầm đầu lâu, vậy bay ra ngoài, ừng ực, sau khi hạ xuống, Tiêu Trầm đầu lâu trên đất đánh mấy cái lăn, liền hoàn toàn không một tiếng động. Bốn phía châm rơi có thể nghe, vùng lân cận vây xem võ giả, đều là tâm thần nghẹt thở, không cách nào hô hấp. Trước mắt hết thảy các thứ này, phát sinh được quá đột nhiên, hoàn toàn lật đổ mọi người suy nghĩ. Một khắc trước, bọn họ suy nghĩ, còn dừng lại ở rất nhiều cường giả vây giết Lăng Vân, cho rằng Lăng Vân đã là tử vong trong bẫy trên con mồi. Nào nghĩ tới cái này một khắc sau, hết thảy liền toàn bộ lật đổ. Mấy lớn khí thế hung hăng, giống như thợ săn vậy cường giả, thời gian đảo mắt bị Lăng Vân cắt rau bổ dưa vậy đánh chết. Nhìn lại Lăng Vân, tay cầm Định Long kiếm, ánh mắt lãnh đạm quét nhìn bát phương, giống như ma thần trên không. Không, ta nhất định là đang nằm mơ. Đặng Định Vũ mặt đầy kinh hoàng, hai chân đều run rẩy. Hồng Ứng Nguyên, Vương Chấn Tây, Tiêu Trầm và Tần Phi Ngư, bốn hơn nửa bộ pháp tướng cường giả. Đội hình như vậy, vây giết Lăng Vân một cái mới vào động thiên võ giả, theo đạo lý là không phí nhiều sức. Nhưng mà, cái này bốn đại cường giả, hôm nay lại bị Lăng Vân chém chết ba người. Còn dư lại Tần Phi Ngư, cũng là bởi vì là phản ứng mau, trốn được kịp thời, lúc này mới lượm một cái mạng. Trần Trùng cũng không cách nào bình tĩnh, mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tự hỏi mưu lược hơn người, nhưng mà, nhiều hơn nữa tính toán, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng lộ vẻ được vô cùng buồn cười. Lúc trước một mực tính trước kỹ càng Ngụy Tổng Quản, giờ phút này đồng dạng là hoảng sợ thất sắc. Còn có Linh Lung công chúa, mặt đẹp cũng thay đổi được một phiến trắng bệch. Thân là Trần Quốc Hoàng thất công chúa, nàng kiến thức không kém. Liên liên Thái Lộc Tông chân truyền thiên kiêu nàng cũng tiếp xúc qua. Có thể xem Lăng Vân như vậy yêu nghiệt người, nhưng vẫn vượt qua nàng tưởng tượng, để cho nàng không cách nào hiểu. Lăng Vân ánh mắt không có chút nào chập chờn, Tiêu Trầm đám người ở những người khác xem ra là nhân vật lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là một đám cá tạp. Mà hiện tại, cá tạp vẫn chưa có hoàn toàn dọn dẹp. Tần Phi Ngư đột nhiên một hồi giật mình, ngay tức thì ý thức được cái gì. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền thấy, Lăng Vân cũng không định bỏ qua cho nàng, hướng nàng bay tới. Tần Phi Ngư diễn cảm, nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, nàng cho dù trốn, cuối cùng phỏng đoán vậy không trốn thoát. Lăng Vân, người đây là đang ép ta. Tần Phi Ngư mặt mũi vặn vẹo. Trên thực tế, Tiêu Trầm các người thật ra thì còn có lá bài tẩy. Nhưng mà, bọn họ đều đánh giá thấp Lăng Vân, rất nhiều lá bài tẩy cũng còn không lấy ra, liền bị Lăng Vân chém chết. Tần Phi Ngư hôm nay đã biết Lăng Vân mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không lại phạm loại sai lầm này. Đồng thi con rối, nàng tay áo bảo vung lên, một đạo tràn đầy khí thức tử vong bóng dáng bay ra. Ngay sau đó, bóng này liền hiển lộ ra một tôn to lớn nam tử. Nhưng cái này to lớn nam tử rõ ràng không phải người sống. Hắn ra là cổ đồng sắc, trên mình phủ đầy phù văn, ánh mắt trắng xám một phiến. Đây là một tôn thi khôi, nửa bước pháp tướng cấp bậc thi khôi. Cái này thi khôi, trực tiếp xông về Lăng Vân. Lăng Vân người ở giữa không trung, tốc độ không giảm chút nào, một kiếm chém ra. Ầm, khí tức tử vong ngập trời thi khôi, trên mình tại chỗ liền xuất hiện vô số vết rách. Tần Phi Ngư con người co rúc lại, Lăng Vân thực lực, thật là mạnh biến thái. Khá tốt nàng vốn là không trông cậy vào cái này Thi Khôi có thể đối phó Lăng Vân. Nàng sử dụng Thi Khôi, chỉ là vì ngăn cản Lăng Vân chốc lát. Ở Lăng Vân cùng Thi Khôi lúc giao thủ, nàng lấy ra một ly cổ xưa ngọn đèn dầu. Cùng thời khắc đó, nàng nhìn về phía Trần Trùng gầm thét, Trần Trùng, ngươi như lại khoanh tay đứng nhìn, đến khi ta chết, ngươi giống vậy đừng nghĩ tốt hơn. Trần Trùng sắc mặt âm trầm, bây giờ Lăng Vân đã để cho hắn bộc phát kiêng kỵ. Hắn là thật không muốn cùng đối Lăng Vân ra tay, nhưng hắn biết, Tần Phi Ngư không phải là đang nói giỡn. Lăng Vân nếu như giết Tần Phi Ngư, cuối cùng thả qua hắn có khả năng cực nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể ra tay. Tiếp theo, Trần Trùng lật tay lấy ra một cái đồng xanh cái hộp nhỏ. Cái hộp này mới đầu chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng cùng Trần Trùng đem nó ném nhập bầu trời, nó liền nhanh chóng trở nên lớn, rất nhanh hóa thành một cái thanh đồng cự quan. Trấn Ma Quan, Ngụy Tổng Quản đôi mắt sạch bóng bắn tán loạn, Trần Trùng xuất từ Trần Quốc Hoàng Thất, mà Trấn Ma Quan chính là Trần Quốc Hoàng Thất bảo vật. Ngụy Tổng Quản thân là Trần Quốc Hoàng Thất Tổng Quản Thái Giám, tự nhiên đối bảo vật này rất quen thuộc. Cái này nhưng là chân chính thánh nguyên bảo vật, có loại bảo vật này ở đây, chưa chắc không thể trấn áp Lăng Vân. Chương 2199, lời không hợp ý nửa câu hơn, Trần Trùng sắc mặt lãnh khốc, thiên địa chấn động, ở Trần Trùng dưới sự khống chế, Trấn Ma Quan càng ngày càng lớn. Thoáng qua nó liền phồng lớn đến trăm trượng dài, cùng thời khắc đó, nó hướng về phía Lăng Vân trấn áp đi. Lăng Vân ánh mắt u lãnh, đã cảm giác được cái này Trấn Ma Quan bất phàm. Cái này Trấn Ma Quan bên trong có vô cùng là yêu tà hơi thở. Đồng thời, có dũng khí kinh khủng máu tanh lực lượng, tựa hồ phải đem hắn cùng thiên địa ngăn cách. Đây cơ hồ là lực lượng cấm kỵ, chỉ tiếc, Trần Trùng thực lực quá yếu, không cách nào điều khiển lực lượng này. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân chỉ cần dùng bạo lực là có thể đem cái này ngăn cách lực đánh bể. Cuồng bạo quy luật, hống, Lăng Vân trong cơ thể khí tức cuồng bạo cuồng trào. Thời gian đảo mắt, một tôn màu vàng cự viên nổi lên, bao phủ Lăng Vân toàn thân. Rồi sau đó, Định Long kiếm rơi vào cái này màu vàng cự viên trong tay. Màu vàng cự viên tay cầm Định Long kiếm, hướng về phía bầu trời hung hăng chém một cái. Trong phút chốc, bầu trời bị Định Long kiếm chém ra một đạo mấy trăm mét dáng dấp đen nhánh kẽ hở. Thanh đồng cự quan trấn áp lực, nhất thời tuyên cáo làm tan rã. Phốc, Trần Trùng tại chỗ hộc máu, hiển nhiên là được cắn trả. Đại nhân, Đặng Định Vũ kinh hãi thất sắc, Lăng Vân trong mắt thấm ra dùng mình, dự định đem Trần Trùng tuyệt sát. Đây là, Tần Phi Ngư vội vàng ngăn trở. Phần thiên diễm, nàng thúc giục cổ xưa ngọn đèn dầu. Dọn ra một tiếng, cổ xưa ngọn đèn dầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Lăn lăn ngọn lửa màu đen, nhất thời như hồng thủy vậy trào hướng Lăng Vân. Lăng Vân nhướng mày một cái này ngọn lửa màu đen rất quỷ dị, Lăng Vân chỉ có thể dừng lại tuyệt sát Trần Trùng. Còn như thế nào ứng đối, cái này căn bản không cần nghĩ. Đối phó ngọn lửa tốt nhất thủ đoạn, không thể nghi ngờ là dùng khác một loại ngọn lửa tới áp chế nó. Thuần hồ tim viêm, nháy mắt, cuồn cuộn ngọn lửa màu trắng từ Lăng Vân trên mình xông ra. Thời gian đảo mắt, ngọn lửa màu trắng và ngọn lửa màu đen liền trên không trung gặp nhau. Nguyên phiến bầu trời tựa như chia làm hai. Một nửa là trắng, một nửa là hắc. Cái này ngọn lửa màu đen uy lực thì rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là kém hơn thuần hồ tim viêm. Dẫu sao, thuần hồ tim viêm là thuần hồ vật chí tôn. Mấy hơi thở sau đó, ngọn lửa màu đen toàn diện tháo chạy. Tần Phi Ngư chợt cắn răng. Giờ khắc này, nàng vô cùng là quả quyết. So sánh bảo vật, không thể nghi ngờ tánh mạng quan trọng hơn. Lúc này, nàng lưu lại cổ xưa ngọn đèn dầu tiếp tục đối phó Lăng Vân. Chính nàng thì nhân cơ hội chạy trốn xa. Lăng Vân xa xa một kiếm chém ra, đem Tần Phi Ngư một cánh tay chặt đứt. Nhưng Tần Phi Ngư trốn được quá nhanh, nàng chịu đựng thương thế, nhanh chóng không có vào trong đám người. Cái này để cho Lăng Vân không cách nào lại đối nàng ra tay. Không có vào trong đám người sau đó, Tần Phi Ngư như cũ không dừng lại chút nào, hoàn toàn bỏ chạy. Lăng Vân lắc đầu một cái, không thể không nói, cái này Tần Phi Ngư chạy thoát thân bản lĩnh xác thực mạnh. Dĩ nhiên, Lăng Vân thật phải tiếp tục đuổi giết Tần Phi Ngư. Khẳng định vẫn có thể giết chết Tần Phi Ngư. Nhưng đối với hắn mà nói, Tần Phi Ngư đã không tạo thành uy hiếp. Hắn chân chính uy hiếp còn trong bóng tối. Chàng này sát cục, tuyệt đối không như thế đơn giản. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng. Ở bốn phía đám người võ giả trong mắt, Lăng Vân đã thành làm cho này Tinh Nguyệt Thành kinh khủng nhất tồn tại. Trần Trung, Tần Phi Ngư, Tiêu Trầm, Hồng Ứng Nguyên và Vương Trấn Tây Nam hơn nửa bộ pháp tướng cấp tồn tại. Liên thủ vây giết Lăng Vân. Kết quả lại là như vậy không thể tưởng tượng nổi, bại không phải Lăng Vân, mà là năm hơn nửa bộ pháp tướng cường giả. Hơn nữa, năm hơn nửa bộ pháp tướng cường giả còn bại vô cùng là thê thảm. Hồng Ứng Nguyên, Vương Chấn Tây và Tiêu Trầm ba người tử vong. Trần Trùng tổn thương nặng, Tần Phi Ngư chạy trốn, Lăng Vân đi ở trong hư không. Hắn nhìn xuống Ngụy Tổng Quản, nói người ếch ngồi đáy giếng, người phục không phục. Ngụy Tổng Quản sắc mặt vô cùng là âm trầm, đồng thời còn mang một chút sợ hãi. Lăng Vân chân thực quá yêu nghiệt, hạng nhân vật này, cho dù hắn cũng không khỏi sợ hãi. Bất quá Ngụy Tổng Quản phản ứng vậy rất nhanh, hắn có thể co giãn. Một khắc sau, hắn liền đối Lăng Vân khom người, Lăng Vân các hạ, ta Trần Quốc Hoàng thất xác thực đánh giá thấp ngươi, cho tới cầm ra sai lầm thái độ mà đối đãi ngươi. Lấy Lăng Vân các hạ tiềm lực của ngươi và thực lực, đúng là không thể nào thần phục ta Trần Quốc Hoàng thất. Vì thế, ta có thể thay đổi điều kiện, Lăng Vân các hạ không cần thần phục, có thể dùng bình đẳng địa vị và ta Trần Quốc hợp tác. Đầu tiên là cưỡng bách ta thần phục, ta Đoạn Tuyệt liền muốn vây giết ta, cùng phát hiện đá tấm sắt, lại quay đầu nói muốn cùng ta hợp tác. Lăng Vân cười, Ngụy Tổng Quản, người đây coi là bàn có thể đánh được thật phang. Ngụy Tổng Quản chịu đựng tức giận, chậm rãi nói, Lăng Vân các hạ, ta đã nguyện ý cúi đầu, người cần gì phải còn như thế hùng hổ dọa người. Liền tính ta một người hoạn quan không bị Lăng Vân các hạ coi ra gì, nhưng Trần Quốc Hoàng thất nội tình mạnh mẽ, chẳng lẽ Lăng Vân các hạ vậy chút nào không kiêng kỵ. Người nói nhiều, người khác sợ người Trần Quốc Hoàng thất, nhưng ta Lăng Vân không quan tâm. Lăng Vân miệt thị nói, nhắc tới, ta nguyên bản ngay tại Trần Quốc tu hành, cùng Trần Quốc Hoàng thất cũng không có bất kỳ xung đột nào. Là người Trần Quốc Hoàng thất, từng bước một đem cục diện đẩy tới cái này bước to như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể thỏa mãn các ngươi ý tưởng. Các ngươi phải đem ta làm tử địch đối đãi, vậy ta Lăng Vân liền làm ngươi Trần Quốc Hoàng thất tử địch. Lăng Vân các hạ, xem ra ngươi thật lấy là ta sợ ngươi. Ngụy Tổng Quản bỗng nhiên lại cười lên, chỉ là ta thật là tò mò, ngươi liên tục đại chiến, đến bây giờ còn dư lại nhiều ít chiến lực. Coi như ta nguyên cương khô kiệt, muốn nghiền chết ngươi vẫn là không thành vấn đề. Lăng Vân lãnh đạm nói, ngươi có thể nghiền chết ta, vậy ngươi có thể nghiền chết Đông Phương thành chủ sao? Ngụy Tổng Quản nói, vừa dứt lời, giữa trời đất bỗng nhiên một phiến kiềm chế. Lôi đình lăn lăn, bốn chỉ kỳ lân kéo một cái xe liễn, từ trên bầu trời lao nhanh tới. Rất nhanh, xe này liễn ở mọi người phía trên đỉnh đầu dừng lại. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy kỳ lân xe liễn trên, ngồi một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên. Trần Quốc Ngụy Thanh, bái kiến Đông Phương thành chủ. Ngụy Tổng Quản mặt lộ vẻ vui mừng. Linh Lung bái kiến Đông Phương thành chủ, Linh Lung công chúa khom người thi lễ, bốn phía đám người Tinh Nguyệt thành võ giả, rất nhanh người cũng rào quỳ xuống. Cái này uy nghiêm người đàn ông trung niên, chính là Tinh Nguyệt thành thành chủ Đông Phương Thịnh. Đông Phương Thịnh, ở trăm năm trước liền bước vào nửa bước pháp tướng. Còn như hiện tại, không người biết hắn thực lực chân chính. Nhưng lấy Đông Phương Thịnh thiên phú, rất nhiều người cũng suy đoán, hắn tu vi hẳn đã sớm bước vào pháp tướng cảnh. Trần Trùng và Đặng Định Vũ cũng là thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc trước bọn họ giống vậy lo lắng, Lăng Vân sẽ không bỏ qua bọn họ. Mà nay có Đông Phương Thịnh ở đây, bọn họ cuối cùng cảm giác được an toàn. Lăng Vân, là ai cho ngươi lá gan, ở Tinh Nguyệt Thành đại khai sát giới? Đông Phương Thịnh ánh mắt uy nghiêm, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Lăng Vân. Một câu nói này, liền để cho Lăng Vân đối Đông Phương Thịnh hảo cảm hoàn toàn không có. Đông Phương Thành chủ, chỉ cần ngươi ánh mắt không có mù, thì nên biết. Là Tiêu Trầm các người vây giết ta chẳng qua là bị buộc phản kích. Lăng Vân lãnh đạm nói, hừ, bọn họ vây giết ngươi, cũng là bởi vì ngươi quá coi trời bằng vung. Đông Phương Thịnh hừ lạnh, lời không hợp ý nửa câu hơn, Lăng Vân chẳng muốn sẽ cùng Đông Phương Thịnh nói nhảm, cái này Đông Phương Thịnh, nói rõ chính là vào Ngụy Tổng Quản các người một bên. Chém, thoáng chốc, Lăng Vân phóng lên cao, một kiếm chém về phía Đông Phương Thịnh. Quả nhiên ngông cuồng, Đông Phương Thịnh ánh mắt lạnh hơn, ngay sau đó, hắn ngồi ở kỳ lân xe liễn trên, hướng về phía Lăng Vân một chỉ điểm ra. Theo hắn cái này một chỉ điểm ra, những người khác lập tức liền cảm nhận được Đông Phương Thịnh khủng bố. Chương 2200, Đông Phương Thịnh chỉ kình, ở trên trời ngưng tụ ra một cây núi trụ vậy ngón tay. Ngón tay này tràn đầy lôi đình hơi thở, tựa như ngón tay này, chính là thiên hạ lôi đình ngọn nguồn. Quy luật, có kiến thức võ giả lập tức đoán được, đây là lôi đình pháp tác lực. Hơn nữa, Đông Phương Thịnh đối lôi đình pháp tắc nắm giữ, đã đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Quy luật lực lượng, phân là hạ vị, bên trong vị, lên chức và vô cùng vị. Thế gian tuyệt đại đa số có thể lĩnh ngộ quy luật lực lượng võ giả, chung cả đời đối phép tắc lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể dừng lại ở hạ vị tiêu chuẩn. Bởi vì quy luật mỗi một cái khóa độ, cũng vô cùng là khó khăn. Mà Đông Phương Thịnh nắm giữ lôi đình pháp tắc lực lượng, rõ ràng đã vượt qua hạ vị quy luật cảnh giới. Đây là bên trong vị quy luật lực lượng. Bình thường mà nói,

Đông Phương Thịnh nhướng mày một cái, lại nữa dùng chỉ pháp, mà là một chưởng đánh phía Lăng Vân. Lực lượng này mạnh hơn, bàn tay hắn, ngưng tụ ra một ngũ chỉ sơn đè hướng Lăng Vân. Lăng Vân lấy bất biến ứng vạn biến, vẫn là dùng bão đan sức lực hóa giải. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Đông Phương Thịnh sắc mặt thay đổi. Hắn cảm nhận được, Lăng Vân kiếm pháp bên trong, có dũng khí một cổ kỳ diệu nhu kình. Chính là cái này nhu kình, nhiều lần hóa giải hắn công kích. Lăng Vân vẻ mặt nhàn nhạt, chém chó kiếm pháp. Đông Phương Thịnh trong mắt thấm ra tức giận. Lăng Vân đây rõ ràng là ở châm biếm hắn là chó. Nhưng hắn tâm cảnh phi phàm, tự nhiên sẽ không bị điểm này tức giận nhiễu loạn tâm cảnh. Lăng Vân, chỉ cần đem ngươi kiếm pháp này giao cho ta, ta sẽ lưu loát bắn chết ngươi, để cho ngươi khỏi bị hành hạ. Đông Phương Thịnh ánh mắt có chút nóng bỏng, hắn kiến thức bất phàm, có thể đoán được Lăng Vân kiếm pháp vô cùng tuyệt diệu. Đông Phương Thịnh, ngươi đánh giá quá cao mình. Lăng Vân khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, giết bất tử ta. Ngươi trước nói người khác là ếch ngồi đáy giếng, nhưng ngươi đồng dạng là ếch ngồi đáy giếng. Đông Phương Thịnh cười lạnh một tiếng, ngươi lấy là pháp tướng cường giả, thật liền chút thủ đoạn này. Cũng được, ta liền để cho ngươi cảm thụ hạ chân chính pháp tướng oai, miễn được ngươi không biết đạo thiên cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Nói chuyện lúc đó, trên người hắn ánh sáng chập chờn. Ngay sau đó, tia sáng này ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một đầu kỳ lân. Cái này kỳ lân dài ngàn trượng, che khuất bầu trời. Pháp tướng, là pháp tướng, bốn phía đám người kích động. Pháp tướng loại vật này, võ giả tầm thường cả đời cũng không thấy được. Mà ngày hôm nay, bọn họ có thể chính mắt nhìn thấy pháp tướng. Pháp tướng vừa ra, Đông Phương Thịnh trên mình uy thế chợt tăng, đổi được kinh khủng hơn. Sau đó, Đông Phương Thịnh ý niệm động một cái, kỳ lân pháp tướng liền hướng về phía Lăng Vân há mồm phun một cái. Tí tách, nó cái này vừa lên tiếng, liền khạc ra một đạo tử điện lôi đình. Chương 2201, lôi đình, cái này tử điện lôi đình có 3 trượng to, vô cùng là khủng bố. Tốc độ kia cũng là mau đến dọa người, cơ hồ nháy mắt, tử điện lôi đình liền đánh tới Lăng Vân đỉnh đầu. Lôi đình, Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm, giấu lau một cái sạch bóng. Thuần hồ tim viêm, ngọn lửa quy luật, Lăng Vân không lại dùng kiếm, mà là tay cầm ngọn lửa, một quyền đánh ra. Ầm, một đạo hỏa diễm quả đấm phóng lên cao, cùng đánh tới lôi đình đụng chạm kịch liệt. Kinh người hình ảnh xuất hiện, lôi đình cùng ngọn lửa va chạm, trên bầu trời, chu vi chục nghìn mét không gian như hương tử bể tan tành. Mà lần này, Lăng Vân như cũ thuộc về hạ phong. Hỏa quyền cuối cùng không ngăn được lôi đình, oanh, Lăng Vân lần nữa bị đánh bay. Đáng sợ, pháp tướng oai, long trời lở đất, Lăng Vân sợ rằng phải không được, chui tới xa xa các võ giả lòng vẫn còn sợ hãi. Lăng Vân cùng Đông Phương Thịnh chiến đấu thật quá đáng sợ. Coi như là một chút dư âm, sợ rằng đều có thể đem bọn họ trong nháy mắt giết. Lăng Vân rơi xuống đường phố, âm thầm thở dài. Cái này hắc y đại trận đối hắn áp chế thật đúng là lớn. Trước Tiêu Trầm các người thực lực quá yếu, hắn hoàn cảnh xấu thể hiện được không rõ ràng. Hiện tại gặp phải Đông Phương Thịnh cái này cùng pháp tướng cường giả, hắn hoàn cảnh xấu liền lộ vẻ được vô cùng rõ ràng. Lấy hắn trận pháp thành tựu, muốn phá hỏng cái này hắc y đại trận cũng không khó. Nhưng đại địch ở phía trước, hắn nhưng dọn ra không ra tay đi phá trận. Đông Phương thành chủ ra tay, quả nhiên không phải tiểu súc sinh này có thể ngăn cản. Ngụy tổng quản trên mặt lộ ra nụ cười, chiến đấu đến hiện tại, cục diện đã rất rõ ràng. Lăng Vân hoàn toàn không phải Đông Phương Thịnh đối thủ, mặc dù Lăng Vân hiện tại còn có thể chống đỡ, nhưng dựa theo cái này khuynh hướng, Lăng Vân khẳng định sớm muộn phải sa sút. Lăng Vân, người đây cũng là tội gì? Linh Lung công chúa than thở một tiếng, Lăng Vân thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Lúc trước Lăng Vân nếu như chịu khom người, hướng nàng thần phục, như vậy sự việc căn bản không sẽ phát triển đến bước này. Đến hiện tại, cho dù nàng cũng không cách nào lại cứu Lăng Vân. Lăng Vân rõ ràng đã chọc giận Đông Phương Thịnh, coi như nàng mở miệng, Đông Phương Thịnh cũng không khả năng thả qua Lăng Vân. Sự thật cũng là như vậy, Đông Phương Thịnh đối Lăng Vân đã có tất giết liền tim. Hắn từ kỳ lân xe liễn trên bay ra, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đồng thời, kỳ lân pháp tướng lần nữa há mồm, lấy lôi đình đánh Lăng Vân. Lăng Vân nhanh chóng ngăn cản, lại một lần nữa bị đánh bay. Trên người hắn vậy bắt đầu xuất hiện vết thương. Lăng Vân, không biết ngươi hiện tại có hay không tỉnh hồn lại. Có hay không ý thức được, cái gì mới thật sự là mạnh mẽ. Đông Phương Thịnh giống như thiên thần, dửng dưng uy nghiêm nhìn Lăng Vân. Đường phố bốn phía cho dù ánh mắt, giờ phút này cũng đều hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người đều đã nhận định, lần này Lăng Vân là thật khó thoát tai kiếp. Mọi người thật là tò mò, Lăng Vân kết quả có hối hận hay không, biết hay không cầu xin tha thứ. Ngay tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Vân nhưng là ánh mắt hờ hững nhìn Đông Phương Thịnh. Cường giả chân chính, tuyệt sẽ không như chim công xòe đuôi vậy, không ngừng hướng mọi người khoe khoang mình mạnh mẽ. Lăng Vân bình tĩnh nói, Đông Phương Thịnh, người rất thật đáng buồn. Cùng lúc đó, Vương Huyên đã trở lại Hắc Y Lâu, nàng không có bất kỳ trì hoãn, thời gian đầu tiên liền chạy tới 10 nhị nguyệt lâu. Vô cùng may mắn nàng vận khí cũng không tệ lắm, mới vừa gia nhập 10 nhị nguyệt lâu, nàng liền gặp được Lạc Thiên Thiên. Lạc đại nhân, Vương Huyên giọng vội vàng, ngươi là Tam Nguyệt Lâu Vương Huyên. Lạc Thiên Thiên liếc mắt nhận ra Vương Huyên. Hắc Y Lâu bên trong đồ xanh sứ giả rất nhiều, đổi lại là cái khác đồ xanh sứ giả, nàng chưa chắc biết. Nhưng Vương Huyên là Lăng Vân trước mắt ở Tam Nguyệt Lâu tâm phúc, nàng tự nhiên đem Vương Huyên nhớ ở trong đầu. Lạc đại nhân, nếu như ngài có biện pháp, cầu ngài mau cứu Lăng đại nhân. Vương Huyên cầu khẩn nói. Lạc Thiên Thiên trong lòng chợt cả kinh, Lăng sư đệ. Vương Huyên, Lăng sư đệ hắn thế nào? Vương Huyên trong lòng sinh ra hy vọng, từ Lạc Thiên Thiên thần thái này tới xem, rõ ràng đối Lăng Vân rất quan tâm. Hơn nữa, Lạc Thiên Thiên lại có thể gọi Lăng Vân là sư đệ, đủ thấy hai người có nàng không biết quan hệ. Vương Huyên lúc này vội vàng nói, Lăng đại nhân hắn mới vừa rồi gặp gỡ Tiêu đại lâu chủ cùng sáu hơn nửa bộ pháp tướng vây giết, mà Lăng đại nhân đánh tan sáu hơn nửa bộ pháp tướng. Có thể không nghĩ tới, Đông Phương thành chủ nhưng vào lúc này xuất hiện, hôm nay đang trấn áp Lăng đại nhân, hắn nhưng mà pháp tướng cường giả. Lạc Thiên Thiên tức giận không dứt, mới vừa rồi Tiêu Trầm muốn mở Hắc Y đại trận, chính là vì đối phó Lăng sư đệ. Nàng biết Tiêu Trầm mở ra Hắc Y đại trận, nhưng nàng đối bên ngoài chuyện từ trước đến giờ không có hứng thú, ở tùy ý đầu phiếu phản đối sau đó, nàng liền đem chuyện này tỉnh quên đi. Có thể không nghĩ tới, Tiêu Trầm các người lại là muốn vây giết Lăng Vân. Chủ yếu ở nàng nhìn lại, Lăng Vân nói thế nào đi nữa đều là Hắc Y lâu kim y sứ giả. Tiêu Trầm các người như thế nào đi nữa vô sỉ, cũng sẽ không đối người mình hạ loại độc thủ này. Nhưng bây giờ nhìn lại, nàng hiển nhiên đánh giá thấp Tiêu Trầm đám người vô sỉ trình độ. Không sai, Vương Huyên nói, bất quá Lăng đại nhân đã chém chết Tiêu đại đại lâu chủ, Hồng Ứng Nguyên và Vương Trấn Tây, những người này đã không đáng để lo, bây giờ uy hiếp là Đông Phương Thịnh. Cùng ta tới, Lạc Thiên Thiên không chần chờ, trực tiếp đi 10 nhị nguyệt lâu bên trong đi. Sự việc liên quan đến Lăng Vân, nàng so Vương Huyên càng nóng nảy. Vương Huyên không rõ cho nên, nhưng hôm nay nàng chỉ có thể đi theo Lạc Thiên Thiên. Thiên Thiên, phát sinh cái gì? 10 nhị nguyệt lâu tầng chót. Vương Huyên mới vừa gia nhập tầng chót gian phòng, liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Quan lầu chủ, Vương Huyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, tầng chót trong phòng, ngồi một cái phong vận 10 phần mỹ phụ. Cái này mỹ phụ, chính là 10 nhị nguyệt lâu tiền nhậm lầu chủ, Quan Bình Ba. Lạc Thiên Thiên không có che che giấu giấu, nói thẳng, Quan tỷ, Lăng Vân hắn đang bị Đông Phương Thịnh săn giết. Lấy nàng thực lực, đối kháng tầm thường pháp tướng cường giả không khó. Nhưng chuyện này rõ ràng không đơn giản. Lăng Vân thực lực so nàng chỉ mạnh không kém, lại không có giải quyết phiền toái. Đủ thấy Đông Phương Thịnh rất khó dây dưa, hoặc là có chuyện gì khác tình để cho Lăng Vân kiêng kỵ. Quan Bình Ba vẻ mặt bỗng dưng biến đổi, nàng sớm từ Lạc Thiên Thiên cái này nghe nói qua Lăng Vân nhiều lần, đối Lăng Vân tự nhiên sẽ không xa lạ. Cũng biết Lăng Vân đối Lạc Thiên Thiên tầm quan trọng, ngoài ra, nàng âm thầm vậy điều tra qua Lăng Vân, phát sinh Lăng Vân làm việc phong cách, đúng là cùng Lạc Thiên Thiên nói kém không nhiều. Mạnh mẽ vang dội, quả quyết sát phạt, nhưng không có võ giả tầm thường ích kỷ và máu lạnh. Lăng Vân tính cách thản nhiên thở mạnh, làm việc phong cách đại khai đại hợp, có một viên bao dung chi tâm. Đối với người như vậy, Quan Bình Ba cũng là vô cùng thưởng thức. Người ở phía nam phương hướng, Quan Bình Ba nhìn về phía Vương Huyên. Ừ, Vương Huyên gật đầu, đi, Quan Bình Ba nói thẳng. Quan tỷ, lần này không chỉ có Vương Huyên, Lạc Thiên Thiên đều ngây người ngây ngô. Lạc Thiên Thiên muốn còn muốn. Phải thế nào mới có thể khuyên Quan Bình Ba ra tay giúp Lăng Vân một lần? Không ngờ nàng còn chưa nói, Quan Bình Ba thì đã quyết định ra tay. Người con bé này, ta còn không biết ngươi tâm tư. Quan Bình Ba khẽ mỉm cười, ở trong lòng ta, ngươi chính là muội muội ta, như vậy Lăng Vân chính là em rể ta. Hiện tại em rể ta đang bị người khi dễ, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lạc Thiên Thiên trong lòng rất cảm động, tuy nói nàng ban đầu cứu Quan Bình Ba, nhưng sau đó Quan Bình Ba đối nàng trợ giúp lương nhiều, đã sớm trả phần kia cứu mạng ân tình. Hiện tại Quan Bình Ba đối nàng tốt, cái này thuần túy là thật từ đối với nàng quan tâm. Chương 2202, sáng tạo kỳ tích, Quan lầu chủ, Lạc đại nhân, các người có thể ra tay trợ giúp Lăng đại nhân, điểm này ta rất cảm kích. Vương Huyên vội vàng nói, nhưng Đông Phương Thịnh là pháp tướng cường giả, các người nếu không phải địch, ngàn vạn không muốn đi trước. Quan Bình Ba cười một tiếng, cũng chỉ rất nhiều hắn Đông Phương Thịnh là pháp tướng cường giả. Vương Huyên sửng sốt một chút, Lạc Thiên Thiên nói, Vương Huyên, Quan tỷ cũng là pháp tướng cường giả.